Chương 129, tại sao không đi dạo chơi một lần? Ta đã nói với ngươi, đã từng ngươi cho rằng là ngươi không phải là hắn không thể, tưởng rằng hắn chính là tất cả của ngươi thế giới, sự thật sẽ chứng minh, ngươi chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng thế giới lớn như vậy, tại sao không đi dạo chơi một lần, thế nào cũng phải tại Tống Tử Hàng trên một cái thân cây này treo cổ Sở Phong ra thế tốt, học giỏi, vận động tốt, dáng dấp lại xoái, quanh Tống Tử Hàng mười mấy con phố. Ngược Tống Tử Hàng tuyệt đối đầy đủ. Bất quá nàng một mặt là vì ngược Tống Tử Hàng, mặt khác cũng là lo lắng Giang Yên Nhiên. Lấy Giang Yên Nhiên tính cách, cho dù nàng muốn lái không đi tự sát, chuyện lần này khẳng định cũng sẽ đối với nàng tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Lấy nàng cái kia cố chấp tính tình, sau này cũng không bao giờ tin tưởng nam nhân vân vân loại tình huống này thật vẫn rất có thể phát sinh. Nếu là Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong có thể thành tốt nhất, không thể thành rời đi một chút sự chú ý cũng là chuyện tốt. Thật ra thì đuổi theo Giang Yên Nhiên người cũng không ít, nàng duy chỉ nhớ rõ Sở Phong, là bởi vì kiếp trước Giang Yên Nhiên tự sát sau khi chết, Tống Tử Hàng lập tức đầu chụp một bộ lớn chế tạo, chỉ định Trầm Mộng Kỳ vì là nữ nhân vật chính, sẽ ở đó bộ phim hiện trường buổi họp báo. Sở Phong đột nhiên nổi điên một dạng xông lên đài đem Tống Tử Hàng đánh tơi bởi một trận, lúc ấy sự tình huyên náo thật lớn. Khắp nơi đều có thể thấy có người đang bắt quái. Nghe nói sau đó Tống Tử Hàng đối với hắn đưa ra kiện tụng, vô nải nạ vì là Sở Phong ra thế bóng lưng quá cứng rắn, cuối cùng lấy giải hòa chấm dứt. Nàng đến nay còn nhớ đến lúc ấy trong video nam nhân giận dữ đau thương biểu tình, lúc đó khoảng cách Giang Yên Nhiên kết hôn đều đã đến mấy năm, nhưng là đã nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn như cũ nhớ nàng. Cho nên hắn mới cảm giác người này đảo vẫn không tệ, thật lòng có thể thử một lần. Nghe lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, Giang Yên Nhiên có chút tự giễu cười khổ nói Tống Tử Hàng làm sao có thể tức giận mặc dù nói như vậy đến, bất quá, cuối cùng Giang Yên Nhiên còn là dựa theo Diệp Hoàn Hoàn nói làm. Có lẽ Hoàn Hoàn nói không sai, nàng là nên nhảy ra trước kia chật hẹp thế giới. Nhìn tận mắt Giang Yên Nhiên phát xong tin nhắn ngắn, Diệp Hoàn Hoàn yên tâm, sau đó trên dưới quan sát nàng một cái, lại mặt nhăn có hay không không cần nói cho ta. Ngươi chuẩn bị hôm nay sẽ mặc cái này thế nào đây là ta đẹp mắt nhất một bộ quần áo ta ngày hôm nay cố ý lựa ra Giang Yên Nhiên mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn thở dài một hơi, thẩm mỹ có vấn đề là nàng mới đúng chứ có thể hay không đối với mình có chút thanh tỉnh nhận biết trắng nếu mềm hoạt, cùng vải rách một dạng, nơi nào đẹp mắt đây là gần đây vô cùng lưu hành văn nghệ xâm nữ miên bệnh tuổi đúng không. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt, từ trong giường quần áo của Giang Yên Nhiên tìm. Một cái lựa ra một món in hoa áo đầm đổi cái này lớn đoá phục cổ hoa văn ghép lại, xinh đẹp nhưng cũng không khoa trương, rực rỡ chói mắt lại không mất thanh xuân. Hoa bác, rất thích hợp phong cách và tuổi tác của nàng. Đổi người khác xuyên có thể sẽ rất thôn rất quê mùa, nhưng nếu như là Giang Yên Nhiên, tuyệt đối hồn được Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn bộ quần áo kia một cái ngươi thật là biết chọn, đây là ta đắt tiền nhất một bộ quần áo. Sinh nhật thời điểm, mẹ của ta đưa cho ta. Xe nhà mới nhất ra bản lì mì tịt cao định khoản, nhưng là cảm thấy được màu sắc quá hoa tiếu quá diễm lệ, cho nên một lần cũng không mặc qua đi thử một chút ta muốn nhìn Diệp Hoàn Hoàn cặp mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm nàng, mặt đầy mong đợi. Giang Yên Nhiên bất đắc dĩ bật cười được rồi lúc đó mẹ khuyên nàng như thế nào, nàng không muốn thử bất kỳ Tống Tử Hàng có thể không đồ vật yêu thích, nhưng là đối với Diệp Hoàn Hoàn, biết rất rõ ràng nàng phương diện này không đáng tin cậy. Nhưng vẫn là đối với nàng có loại vô hình tín nhiệm. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ cầu đề cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây http://chuyen.com ở ủ họ chèn mặt thà ở ẹn hàng ổng.